Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 535, cái này đàn có thể ăn không? Tịch mịch căn tu dài bao nhiêu? Lôi Nặc thật tò mò, chẳng qua hiện không phải nghiên cứu cái này thời điểm, chờ trở lại thần công thành, hắn không ngại đi một chuyến Đế Cơ Sơn, đã lâu không có nhìn tịch mịch. Từ Đế Cơ Sơn nhất biệt, vài chục năm, ngược lại Lôi Cửu cùng Quân Hy đều đi xem qua. Hai cái tiểu gia hỏa lòng hiếu kỳ mạnh phi thường. Hơn nữa nghe các nàng nói, tịch mịch thái độ cũng tương đối khá. Lôi Nặc ba người đến, làm tình sớm cũng cảm giác được. Cành không ngừng đong đưa, một chút làm tình tản mát ra vô cùng ba động. Lôi Nặc không nhìn thẳng. Hắn không chuẩn bị cùng Lam Tinh giao lưu. Cho tới bây giờ, hắn gặp phải vài cái năng lượng sinh mạng thể. Ngoại trừ băng nguyên thạch lên sân khấu thời gian quá ngắn. Mặt khác mấy vị, cũng chỉ có tịch mịch biểu hiện ra thiện ý. Thiên Hòa, Minh Vương đều là ác ý tràn đầy. Cất bước về phía trước, Lôi Nặc cũng không công phu phân chia Lam Tinh thiện ác. Nguyên vốn cũng không phải là cùng chủng tộc. Khác biệt những thứ này hữu dụng không? Ai sẽ quan tâm một con dê thiện hay ác? Có thể thịt dê tương đối mềm càng hiền lành một ít đi. Hắc động lần nữa bắt đầu xoay tròn. Bất quá lần này không phải vì đua xe, mà là hấp thu trong nước biển ly khai Lam Tinh năng lượng. Vũ Vương nói không sai. Nơi đây ngoại trừ Lam Tinh bên ngoài, lại không có năng lượng tồn tại. Đừng nói tiên mạch. Liền tông sư cấp sinh vật biển đều nhìn không thấy một cái. Tài thần vẫn còn ở Tảo Miểu, rất nhanh ở Lam Tinh phía dưới, phát hiện một cái không động, diện tích vượt xa quá 10 vạn phương, như không có ngoài ý muốn. Nơi đây cũng đã từng xuất hiện qua tiên dịch. Vì sao? Lôi Nặc vừa đi vừa hấp thu năng lượng, tới gần Lam Tinh 100 mét bên trong, năng lượng ba động mạnh mẽ gấp 100 lần. Coi như Lôi Nặc không muốn nghe, những thứ kia hắc động tới không vội hút đi năng lượng. Vẫn là truyền vào Lôi Nặc trong đầu, lười trả lời nó, Lôi Nặc tiếp tục đi tới. Trong nháy mắt, ngàn vạn lần năng lượng tuôn hướng Lôi Nặc, mang theo mãnh liệt sát cơ. Hắc động xoay tròn nhanh hơn, trong chớp mắt đem tất cả năng lượng thôn phệ hết sạch. Trướng bụng cảm giác truyền khắp toàn thân. Lôi Nặc có nhất chủng chính mình trở nên béo cảm giác. Đồng thời, đã dừng cân nhắc giờ tiến độ lần nữa nhảy lên. 100%, thăng cấp hoàn thành, tân thao tác viên kiểm tra tân khuôn mẫu. Chức năng mới, Lôi Nặc không có đình chỉ cước bộ. Hắn tốc độ đi tới rất chậm, có đôi khi mấy chục giây mới hội tiến lên trước một bước. Vô cùng vô tận năng lượng. Mang theo sát ý mãnh liệt, tịch quyển tứ phương, Vũ Vương cùng Lôi Cửu một mực lui lại, đã thối lui đến 10.000 thước bên ngoài, vẫn như cũ có thể cảm giác được nồng nặc sát cơ. Bành trướng, mạnh hơn bành trướng cảm giác, làm cho Lôi Nặc trao mày, khuôn mẫu thăng cấp hoàn thành, số lượng cao năng lượng không chỗ tuyên tiết, Lôi Nặc hoài nghi, tiếp tục như vậy nữa. Dùng không bao lâu, chính mình là có thể bị trướng toái. Có thể Lam Tinh đánh chính là cái này chủ ý. Có hay không thăng cấp vốn có kim loại khuôn mẫu. Kim loại loại khuôn mẫu thăng cấp, tồn tại nguy hiểm tương đối tính. 70% khả năng hư hao. Thao tác người xác nhận trao quyền. Tài thần lần nữa nhắc nhở. Đáng tiếc không có biện pháp vấn đề. Những thứ này đều là tài thần cuối cùng trình tự động vận hành kết quả. Lôi Nặc không phải làm phần mềm, nhưng hắn cảm thấy có chút vấn đề. Kim loại khuôn mẫu thăng cấp, cái này tuyệt đối không phải là thiết kế xong. Ở trên địa cầu thời điểm, sẽ không cái này chủng thuyết pháp. Kim loại khuôn mẫu thăng cấp nhất định vào tinh vi hãng chế biến. Không cần vấn đề, Lôi Nặc rốt cục dừng lại. Hắn không dám trao quyền, 7 thành hư hao xác suất hắn không dám đánh cuộc, theo trái đất trên mang tới chỉ có tài thần, mấy năm nay có thể có địa vị hôm nay. Hắn tự thân nỗ lực chỉ là một phần nhỏ, đại bộ phận vẫn là dựa vào tài thần trợ giúp. Nơi này cũng không phải là trái đất, dù cho chỉ là một cái không quan trọng khuôn mẫu hư hao, hắn đều không có chỗ để khóc. Thần công thành phòng thí nghiệm phát triển cực nhanh, có thể chỉ nhìn hắn nhóm vệ tinh giữ gìn, hàng không mẫu hạm đổi mới các loại việc, chớ hòng mơ tưởng, bọn họ căn bản xem không hiểu. Tài thần, đến cùng ở nơi nào? Tài phú nhưng là vệ tinh, thể tích tuy là không được lớn, cũng tuyệt đối không nhỏ, cùng hắc động bất đồng. Hắc động là hạt căn bản loại vật lý hiện tượng, tuy là có thể sử dụng mắt nhìn đến, thực tế cùng năng lượng sinh mạng thể giống nhau, là không có thực thể, mà tài thần là thứ thiệt vệ tinh, lôi nặc có thể mang hắc động hấp thu được trong thân thể. Cái này đã quá kỳ quái, lẽ nào hắn còn có thể đem tài thần lớn như vậy vệ tinh nuốt đến trong bụng? Điều tra trợ giúp tuyển hạng, lôi nặc thật nhanh đưa vào, kim loại khuôn mẫu thăng cấp điều kiện, tăng thăng cấp xác suất thành công xử lý pháp, lôi nặc đều cảm giác mình đang quấy rối. Tài thần hệ thống khống chế trong, đương nhiên là có trợ giúp phụ trợ trình tự. Có thể những thứ này đều là ở trái đất trên hoàn thành. Hệ thống khống chế trong cũng không có trí tuệ nhân tạo. Lôi nặc có thể khẳng định, vấn đề của mình tuyệt đối không đang giúp trợ trong tin tức. Là không chiếm được câu trả lời, nhưng hắn chính là muốn thử xem. Bây giờ tài thần, đã không phải là ngay lúc đó tài thần. Kiểm tìm tin tức nhanh chóng khiêu động, vui mừng ngoài ý muốn cũng không phải xuất hiện. Này nghi vấn không đang giúp trợ trình tự trong phạm vi. Không có, vốn là hẳn không có. Lôi nặc lại có chút thất lạc. Xem ra tài thần chính là tài thần. Chỉ là không giải thích được nhiều một cái khuôn mẫu. Mở ra tân khuôn mẫu. Lôi nặc lãnh tĩnh một cái. Khống chế giao diện cùng phía trước thấy hoàn toàn bất đồng. Phía trước chỉ có 3 cái công năng. Bây giờ rất nhiều nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, lôi nặc cũng không biết làm như thế nào khống chế. Từng cái tuyển hạng kiểm tra, nguyên lai như này, mặc dù không có khởi động những công năng này, lôi nặc cũng có thể nhìn ra quá nhiều đồ đạc. Hắn năm đó nhưng là khống chế trung tâm chủ lực nhân viên công tác một trong. Chỉ cần tài thần không ra vấn đề, chân chính làm việc đều là giống như hắn vậy thực tập sinh. Thuận tay điểm chọn. Đóng cửa kim loại khuôn mẫu thăng cấp nhắc nhở. Sinh vật năng lượng khuôn mẫu lần thứ 2 thăng cấp. Lôi nặc vẻ mặt ung dung tiếp tục đi đến phía trước. Sinh vật năng lượng khuôn mẫu là có thể nhiều lần thăng cấp. Phía trước là bị kim loại khuôn mẫu thăng cấp nhắc nhở bao trùm. Khác trước không được quản. Đem trước mắt lam tinh thu thập hết lại nói. Muốn nghiên cứu tài thần. Lấy sau có nhiều thời gian, mời, dừng một cái, lôi nặc không để ý tới, tiếp tục thôn phệ lam tinh năng lượng, lam tinh năng lượng dự trữ, so với hắc ngục cao hơn nhiều, không chỉ có hoàn thành sinh vật năng lượng khuôn mẫu lần đầu tiên thăng cấp, lần thứ 2 thăng cấp đã ở trong thời gian ngắn hoàn thành, theo lam tinh hạch tâm nồng độ xem, coi như không thể hoàn thành lần thứ 3 thăng cấp. Chênh lệch cũng sẽ không quá nhiều. Cầu, dừng lại, lam tinh phản kháng vô cùng mãnh liệt. Hắc động đã đạt được 30 chuyển, vẫn như cũ có năng lượng tràn ra, nện ở lôi nặc thân lên, mang theo 4 phía nước biển, áp bách lôi nặc thân thể, nện tiên lực bình chướng lung lay sắp đổ. Vũ Vương khuôn mặt sắc càng thêm xanh bạch, trước đây hắn chỉ là vừa đi vừa qua. Nơi đây không có tiên mạch, cũng không dẫn nổi hắn hứng thú. Cùng lam tinh so với, phía trước hắn diệt hết 3 cái năng lượng sinh mạng thể. Liền như hài nhi giống nhau yếu đuối, lôi cửu cũng có chút hù được. Nàng một mạch cảm thấy thực lực của mình không sai. Ngoại trừ binh kỳ bên ngoài, có thể chống đỡ nàng độ không tuyệt đối thần vực địa tiên cực thiếu. Lôi Nặc dừng bước lại, lần thứ hai thăng cấp hoàn thành. Hắn cần dừng hạ lần nữa trao quyền thăng cấp, năng lượng cho ngươi, hài tử, giúp ta. Lam Tinh truyền đến đứt quãng ý thức. Đây là một cái rõ ràng rất ít cùng ngoại giới câu thông năng lượng sinh mạng thể. Dù cho dùng năng lượng giao lưu, cũng có vẻ rất mới lạ. Hài tử, vừa mới chuẩn bị lần nữa thăng cấp Lôi Nặc sửng sốt. Năng lượng sinh mạng thể có con nít. Cái này đồ chơi còn phân chống mái sao? Đúng, hài tử, năng lượng cho ngươi. Cuối cùng một đoạn ý thức truyền ra. Lam Tinh năng lượng tiêu thất. Thu sạch co đến hạch tâm bên trong. Đại thụ trạng Lam Tinh. Bắt đầu thu nhỏ lại. Đầu tiên là một chút Lam Tinh tiêu thất. Tiếp theo là cành, thân cây. Cuối cùng chỉ chừa kế tiếp cạnh hình tinh thể. Hài tử đâu? Lôi Nặc bước nhanh về phía trước. Đi tới cạnh hình tinh thể bên cạnh. Vẫy tay. Vào tay mềm nhẹ, như nước như xương, vẫn như cũ không phải thực thể. Đây là Lam Tinh hạch tâm, nhìn đầu không được lớn. Tài thần Tào Miểu năng lượng trị số không ngừng ở lên cao. Đây là Lam Tinh hài tử, án năng lượng hình thức Tào Miểu xung quanh. Lôi Nặc cho tài thần hạ đạt chỉ lệnh. Tài thần phân ra một bộ phận công suất, lấy hạch tâm tinh thể làm trung tâm. Hướng bốn phía tiến hành ốc đồng toàn thức Tảo Miểu, chiều sâu 1000 mét, không đến 10 hơi, một cái đánh động xuất hiện, hạch tâm năng lượng số liệu còn đang tăng trưởng. Lôi Nặc nhìn đều tê mộc, Lam Tinh người này năng lượng giá trị đến cùng cao bao nhiêu? Lấy WS đơn vị nguyên tính toán, hiện nay Tảo Miểu đi ra đã cao tới 45 nguyên. Đừng tưởng rằng cái này trị số rất nhỏ. Năm đó Vũ Khê một kích toàn lực, tài thần có thể hấp thu đến cũng bất quá nhất nguyên tả hữu. 45 nguyên tương đương với 45 cái Vũ Khê. Án cường độ thân thể tiến hành tính toán, Vũ Vương số liệu tương đương với ban đầu 2 cái Vũ Khê. Điều này đại biểu hiện nay kiểm tra đo lường đi ra số liệu đã so với Vũ Vương cao hơn 20 lần. Phải biết, đây là sinh vật khuôn mẫu đã tăng lên một cấp về sau lưu lại. Ở này trước đây, bị hắc động cắn nuốt năng lượng, không ít hơn 100 nguyên. Lôi Nặc đi tới tài thần ký hiệu vị trí. Chân phải đạp nhẹ, bốn phía bùn đất cát đá như mũi tên bắn ra bốn phía. Lộ ra một cái sâu vài chục thước động, tiên lực hóa thủ. Đưa vào động chung, một cái trứng hình đồ đạc bị kéo ra. Chuyện này là một cái đàn, chí ít nó thoạt nhìn giống một cái đàn, có to bằng trứng ngỗng, bị một đoàn rễ cây chạc gì đó bao vây lấy. Rễ cây còn tản ra lấy nồng nặc năng lượng, tiếp xúc được Lôi Nặc bàn tay. Đoàn kia cành cây hóa thành từng đạo tinh hoa năng lượng, vùi đầu vào Lam Tinh hạch tâm bên trong. Chỉ chừa kế tiếp khiết trắng như ngọc đàn. Lôi Nặc bắp thịt trên mặt co giật mấy xuống. Năng lượng sinh mạng thể là đàn sinh. Quay đầu nhìn về phía Vũ Vương. Vũ Vương cũng là vẻ mặt mộng bức. Đây là tình huống gì? Bất kể là nhân loại vẫn là ngư nhân, đối với năng lượng sinh mạng thể giải khai cũng không nhiều. Vũ Vương đã là đối với bọn nó nhất hiểu người. Biết năng lượng sinh mạng thể sinh tồn hoàn cảnh, ở trong hoàn cảnh này, khả năng có cái gì bảo bối. Đi đi, Lôi Nặc trong tay đang cầm đàn, cảm giác được đàn bên trong nhịp đập. Cái này đồ chơi dường như thật sự có sinh mệnh, vấn đề là làm sao ấp hóa, hoặc có muốn hay không ấp hóa. Lúc tới, Lôi Nặc là muốn thử một cái tốc độ của mình, có thể hay không truy thượng thiên hỏa. Lúc trở về liền không vội, chọn xong lộ tuyến, chậm rằng giặc hướng về phi. Hàng không đội đã phân ra nhất tiểu đội, bằng Vũ Vương tiến tiên thạch cùng tiên dịch, cho nên hàng không đội tốc độ phi hành cũng không nhanh. 6 tiếng đồng hồ về sau, Lôi Nặc đăng trên phi thuyền, đem sinh mệnh đàn đặt ở bàn lên, nghiên cứu đến cùng xử lý như thế nào. Lôi Cửu cùng vẻ mặt tò mò Hạc Lệ cũng lại gần. Tiên sinh, cái này đàn, có thể ăn không? Nghi, Lôi Cửu nói rất hay có đạo lý a. Ngoại trừ bại hoại, ngu ngốc các loại đồ đạc, là đàn là có thể ăn. Cái này sở hữu tinh thuần năng lượng đàn, vậy cũng có thể ăn đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.